bệnh bệ hạ cũng không nhẹ. Chương 44, 5, góc truyện audio.com. Liên tiếp chừng mấy ngày, Tô Miêu cũng trốn Diệp Lâm không chịu gặp hắn, nói đến Diệp Lâm cũng nên biết, vì vậy cũng chưa từng cố ý tới quấy rầy nàng, nếu không, một hoàng cung lớn như thế, nàng có thể trốn đến nơi đâu đi đấy. Nàng và Diệp Lâm mặc dù vẫn không có vợ chồng chi thực, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại đêm đó ở giữa tất cả công việc, Tô Miêu đều muốn án mi tâm bình tĩnh một lúc lâu. Việc đã đến nước này, sợ rằng so với vợ chồng bình thường còn thân hơn mật chút, nếu ngay người xa lạ bình thường tương kính như tân, sợ rằng liền có chút làm bộ. Nhưng hiện tại nàng thì không biết nên như thế nào chung đụng với Diệp Lâm, có thể tránh một ngày chính là một ngày. Tô Miêu phát hiện mình thì ra là còn có đặc chất đà điểu. Nàng hôm nay đã là hoàng hậu, bên cạnh không tự nhiên phải có thể ít đi người sai sử. Diệp Lâm lên ngôi về sau đổi máu cả hoàng cung, chọn mấy người thông minh lanh lợi cho nàng làm thiếp thân thị nữ. Tô Miêu vui tươi hớn hở đồng ý, trong ngày thường cũng chưa dùng tới họ, thì ngược lại đối với Tàng Thư Các hết sức cảm thấy hứng thú. Hậu cung không có việc, nàng liền đâm đầu chui vào. Khi Tô Miêu núp ở trong Tàng Thư Các làm đà điểu, Diệp Lâm cũng không phải nhẹ nhõm tự tại như vậy. Hắn thôi hướng 7 ngày, rất nhiều chuyện trực tiếp giao cần chính điện đi xử lý. Mặc dù Phong Hậu đã tự xin đi Hoa Châu Bàn Nhược tự tu hành, nhưng Nhiếp Chính Vương Phong Diệp vẫn còn, Diệp Lâm không được lấy tất cả quyền lực giữ trong tay mình, muốn quét sạch vua và dân cũng không phải dễ dàng như vậy. Chớ nói chi trong lúc này còn có gió chiều nào theo chiều đó, ý định xoay chuyển so với gió hướng còn nhanh hơn, thấy Diệp Lâm lên ngôi, liền phá ra đầu mưu toan nịnh bợ, mắt thấy liền phiền lòng. Kim Ti Nam Mộc trên án kỳ rộng rãi bày một chồng chất tấu chương, Diệp Lâm cầm một bút lông thấm mực đỏ cúi đầu quen thuộc phê duyệt tấu chương. Lưu Nội Thị lẳng lặng đứng ở một bên, thỉnh thoảng liếc trộm Diệp Lâm mấy lần, rất nhanh lại cúi đầu. Quân vương trẻ tuổi không có một điểm không thích, giống như sớm đã thành thói quen phồn trọng tránh sự khô khan như vậy, lúc nhìn tấu chương khẽ nhíu lông mày, ngón tay thon dài chấp bút lông, đều khiến hắn trong thoáng chốc thấy được Diệp Tu lúc còn trẻ. Quân vương đã từng cần kiệm khắc chính, đã từng hùng tâm bừng bừng phải làm một phen đại sự, đã từng đem khai quốc thánh tổ làm phương hướng, nhưng sau lại rơi vào một kết quả ngoại thích chuyên chính, đế hậu bất hòa. Hắn hầu hạ Diệp Tu cả đời, trong cung này kiến thức những mưa gió rất nhiều, nhìn người cũng có mấy phần chúng. Nhưng quân chủ tuổi trẻ mới kế vị bây giờ để cho người khác khó có thể nắm lấy, đoán không ra trong tròng mắt kia đến tột cùng nghĩ đến những thứ gì. Cũng như hiện tại, dưới đại điện thượng thư bị gọi tới đã xì xì xách xách quỳ gần một canh giờ, trên trán thình thịch mà bốc lên mồ hôi lạnh, nhưng cũng không thấy Diệp Lâm tựa đầu từ trong tấu chương ngẩng đầu lên, giống như đã quên mất hạ thượng thư. Hạ thượng thư quỳ hồi lâu, cũng không thấy Diệp Lâm để ý tới hắn, vốn là trong lòng cũng có chút chột dạ. Trước đó vài ngày nữ nhi bất thành khí để Diệp Lâm không sợ người khác làm phiền cố ý dặn dò thôi thuật gõ hắn, hiện nay chuyện khoa trường thanh tra chặt thuộc hạ đã có không ít quan viên té ngựa, hắn cũng không sạch sẽ, đang sợ Diệp Lâm tra được trên đầu hắn. Góc truyện audio.com lại nói Tiên Đế băng hà thái tử kế vị, mặc dù không có xảy ra ngã ba đầu cái gì, nhưng hạ đình lại nghe trong chiều nói bóng nói gió nói Diệp Lâm lúc ấy cũng không ở trong kinh, phong hậu thậm chí có ý đồ cung lần, chỉ là thái tử cắt nhân thiên tướng, chạy về, lúc này phong hậu mới tự đi Hoa Châu lễ Phật. Tất cả đều là trong một đêm xảy ra biến cố, mặc dù bọn họ cũng không có thể biết được tường tình, nhưng cũng biết đêm đó Ninh Vương Phủ và Đoan Vương Phủ cũng bị vây lại, nghĩ đến cũng không phải là dáng vẻ nhẹ nhàng như vậy. Cũng không biết lúc ấy thân là thái tử bệ hạ đến tột cùng bên ngoài tra những thứ gì. Nghĩ được như vậy, hạ đình lặng lẽ hướng Lưu Nội Thị nháy mắt. Chẳng lẽ là bệ hạ thật quên hắn? Hắn một lão già khọm nhưng không chịu nổi hành hạ như thế sao? Lưu Nội Thị nhưng mà lại như là không nhìn thấy, mắt nhìn mũi mũi nhìn xuống ngực đứng ở một bên không lên tiếng, hoàn toàn không phối hợp. Trong lòng hạ đình gấp gáp, hắng giọng một cái ho một tiếng. Diệp Lâm phê xong một quyển sổ con ném qua một bên, lúc này mới nhấc đầu tròng mắt đen mắt lạnh quét qua hạ đình, lạnh lùng nói. Quỳ lâu như vậy còn chưa có nhớ tới mình làm chuyện sai lầm gì sao? Lời này nhưng nói là không bỏ qua. Diệp Lâm không phải quên hắn, là cố ý không để ý của hắn. Hạ đình bổ nhào xuống, hành đại lễ cao giọng nói. Bệ hạ cha cho rõ cựu thần làm quan 12 năm, cẩn trọng, để ý cần kiệm, chưa bao giờ từng đã làm gì làm chuyện trái với lương tâm, nếu là có nơi nào ngu độn làm nghịch thánh ý bệ hạ, nhất định là cử chỉ vô tâm. Lời còn chưa dứt liền bị Diệp Lâm lên tiếng cắt đứt. Cử chỉ vô tâm, khéo mượn ôn chi quy cổ động thụ hối, mua bán quan chức chèn ép kỳ tài, hạ đình, ngươi coi chẫm là người mù. Còn cần ta nhắc nhở ngươi, cũng đã làm những chuyện xấu xa sao? Dứt lời, chỉ thấy Diệp Lâm từ đám tấu chương đã duyệt kia rút ra mấy quyển sổ con, vứt xuống dưới, liền không để ý tới hắn nữa, thần sắc bình thường nhìn nhóm sổ con. Hạ Đình thấy thái độ Diệp Lâm như thế, đổ mồ hôi hột, đưa tay nhặt chút sổ con lên mở ra, lại thấy trên sổ con liệt ra từng món những năm gần đây hắn từng bước một đi lên cao như thế nào, thụ hối ra sao, chèn ép nhân tài thế nào, giấy trắng mực đen không thể nào cãi lại, lúc này mắt choáng váng, đổ một thân mồ hôi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, mình chính là vật hy sinh Diệp Lâm giết gà dọa khỉ, bất luận như thế nào là tránh không khỏi kiếp này rồi. Hắn tại trước chỉ coi đương kim hoàng hậu Tô Giao vập bệ hạ không thân cận lắm, chỉ có danh tiếng của Tô Thị, lại không tạo nổi sóng gió gì. Như hắn đầu cơ trục lợi từng bước lên chức quan viên như vậy, cùng những thứ thanh liêu kia tất nhiên cùng trông mà cùng thấy ghét, thậm chí vọng tưởng nữ nhi mình có thể đoạt được thánh tâm, vì vậy đối với chuyện nữ nhi nhiều lần khiêu khích Tô Giao chỉ mắt nhắm mắt mở làm như không nhìn thấy. Nhưng không ngờ rằng, sổ con buộc hắn phần nhiều là người được Tô Thị chỉ điểm, lúc này mới như thể hồ quán đính, biết được thế lực Tô Thị. Không trách được ban đầu thái tử và thế tử Nhiếp Chính Vương vì một Tô Giao liền trở mặt thành thù, hoàn toàn mất tình huynh đệ từ trước. Không ngờ mình mưu đồ luồn cúi cả đời, đúng là vẫn còn quá ngây thơ. Góc truyện audio.com, Lưu Nội Thị nhìn Hạ Đình trong ngày thường vinh váo hống hách run thành một cái sàng dưới điện, mí mắt Diệp Lâm lại đều không hạ xuống, người không có sao một nhóm sổ con, thầm than trong lòng, mặc dù tướng mạo tương tự, nhưng bệ hạ vẫn bất đồng với tiên đế, này nếu đổi lại tiên đế cái nào không phải là cùng nhan vui mừng sắc êm tai khuyên bảo. Nhưng quân vương trẻ tuổi trước mắt lại như là ngay cả máu đều lạnh, không đem người khác để ở trong lòng. Đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy hoàng đế cao cao tại thượng không chút để ý nói. Thế nào, không chuẩn bị trở về giao phó người nhà sao? Thân thể Hạ Đình mềm nhũn, rốt cuộc không thể nói ra lời. Vừa mang Hạ Đình xuống, rơi vào trước mắt thanh tịnh chiêm sự của Đông Cung ban đầu, hôm nay Xuân Phong hả hê thôi thuật thôi đại nhân, liền vội vã đi vào. Ninh Vương Điện Hạ Thượng Thư Trần Tình, muốn cầu cho phép đi vườn Thượng Uyển qua cung thăm Lâm Phi, thần không biết. Thôi kể đến nơi này liền ngừng lại, nhìn Diệp Lâm không nói lời nào. Mấy ngày trước đây Ninh Vương Phủ và Đoan Vương Phủ bị vây, tự dưng cho cái mũ không phù hợp quy tắc, sau khi Diệp Lâm lên ngôi từng phái người trấn an, nghĩ đến liền để hắn được voi đòi tiên, muốn tìm chút bồi thường. Nói đến từ lúc trước Thái tử Phi đi về cõi tiên, tiên đế đem Lâm Phi cùng cận Phi lột phong hào đánh vào vườn Thượng Uyển, Ninh Vương liền chưa từng thấy qua mẫu Phi của mình, yêu cầu này nói ra cũng tình hữu khả nguyên. Chỉ là dù sao Lâm Phi cũng là tội thân, lại cùng tiền thái tử Phi chết đi thoát không khỏi liên quan, thôi thuật bảo vệ không cho phép trong lòng Diệp Lâm tính toán thế nào, rốt cuộc có rộng lượng có thể không kể hiềm khích lúc trước hay không. Diệp Lâm cũng không hề nghĩ ngợi, như đinh chém sắt nói. Không cho phép, Ninh Vương cũng là quang minh chính đại công khai, nhưng hắn lại biết trong lòng Ninh Vương chứa tâm tư gì, đời trước hắn đã từng đại phát từ bi đồng ý Ninh Vương đi thăm, nào biết hắn thăm trở về liền thật cùng Đoan Vương có ý đồ mưu nghịch, khiến hắn mất một phen hoảng hốt mới giải quyết chuyện này. Ban đầu Diệp Tu biết hai người bọn họ thời nhỏ cùng mẫu phi chia lìa, mẫu phi vừa mang tội thân, bị không ít xem thường, trong lòng nhất định là nín giọng điệu, mới đưa hai người họ phong hào một ban thưởng. Ninh, một ban thưởng. Bừng, chính là hy vọng bọn họ làm người thật tốt, không cần có tâm tư không đứng đắn. Chỉ là lòng muông dạ thú, sao một phong hào liền có thể ngăn chặn. Nghĩ được như vậy, Diệp Lâm lại nói. Người đi nghĩ một đạo chỉ, Ninh Vương Diệp Lôi tâm thuật bất chính, cả đời không được bước ra trường Ninh một bước. Thôi thuật có chút kinh ngạc, Diệp Lâm đột nhiên hạ một đạo chỉ ý như vậy, thật là lại lãnh khốc lại đột nhiên, nhưng cũng không nói gì nữa, chỉ là đồng ý, thầm nghĩ tới một chuyện, hơi đắn đo một lát, nói. Trong chiều mấy ngày nay nghị luận ầm ĩ, hình như là về chuyện bệ hạ tuyển tú. Bệ hạ có thể có ý tưởng, Diệp Lâm vào chỗ, liền phong vương các hoàng tử ban đầu bởi vì chưa nhược quán mà ở lại trong cung theo thứ tự khai phủ, chuyển các cung phi tử đi đến trong phủ hoàng tử, hôm nay hậu cung bỏ trống, trừ hoàng hậu nương nương mới phong, cũng không có ai khác. Diệp Lâm tránh trị tinh lực tràn đầy, bên người không có phi tần hầu hạ tổng có chút không ổn. Góc truyện audio.com Huống chi phong phú hậu cung chính là ổn định bách quan, từ xưa tiền triều hậu cung liền có thiên ti vạn lũ liên hệ, nếu hậu cung chỉ có một người độc sủng, sợ là cũng không thể phục chúng. Ngày sau coi như không có Nhiếp Chính Vương, chỉ sợ lại muốn ra ngoài một Tô Thị càng khó hơn. Nghe nói Tô Tương đã gọi trưởng tử Tô Mạnh về, ít ngày nữa liền đến Trường Ninh, không biết là ý tứ gì cũng cần cẩn thận chút. Diệp Lâm nghe vậy cũng là một hồi tâm mệt mỏi, hắn phê duyệt trong tấu chương có một số ít vô tình hay cố ý nhắc tới chuyện phong phú hậu cung, làm hắn phiền muộn không thôi, không ngờ ngay cả thôi thuật cũng cầm chuyện này tới làm phiền hắn, trong lòng không vui, sắc mặt liền không đẹp mắt. Lưu Nội Thị dương mắt lặng lẽ nhìn Diệp Lâm, chỉ thấy quân vương vốn không có biểu cảm gì mặt lập tức trầm xuống. Bằng, một tiếng ném bút lông cầm trong tay qua một bên, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nói. Trẫm không cần phong phú hậu cung, cách chương.